Thần nông tiểu y tiên, chương 221, người khác không được, không có nghĩa là ta lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bệnh này, nếu như dùng chúng ta trung y phương pháp chữa trị, thật ra thì thập phần đơn giản, chỉ cần là Hàn bá phụ thi hành châm nướng là được rồi. Nhìn đến toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều cố định hình ảnh ở trên người mình, Lương Phi lúc này mới không nhanh không chậm nói. Châm nướng, chuyện này, làm sao có thể? Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói sau đó, tất cả mọi người thần tình đều sau đó bị chấn động mạnh. Mà ở trong này, liền số Hà lão cùng Tô chủ nhiệm càng là khiếp sợ. Tại sao không có khả năng? Lương Phi thần tình như cũ bình tĩnh nhìn Hà lão, mỉm cười hỏi. Thuật châm cứu mặc dù thần kỳ, cũng xác thực có thể trị một ít tật bệnh. Hà lão trên mặt toàn bộ hiện ra vẻ khó tin, nói. Tiểu tử, ta mặc dù học là Tây y, nhưng đối với trung y vẫn có một ít hiểu. Trung y coi trọng là trị căn, thấy hiệu quả chậm chạp. Mà thuật châm cứu tuy nói rất có thần hiệu, nhưng ở hành châm cùng nướng liệu chi pháp lên, đều có một ít đặc biệt chú trọng, hơn nữa châm cứu người còn muốn vận khí phối hợp hành châm. Nếu như nói tại lúc trước trung y thịnh hành niên đại, còn có một chút châm nướng đại sư, ta không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, theo trung y sa sút, châm nướng chi pháp hầu hết đã thất truyền. Hiện tại những cái được gọi là châm nướng cao thủ, trên thực tế đều là chút ít lừa đời lấy tiếng hạng người, căn bản là không có chân tài thật học. Nếu là hành châm chữa trị một ít bệnh nhẹ còn có thể, lại làm sao có thể trị được lớn như vậy bệnh. Hà hà, người khác không được, nhưng không có nghĩa là ta cũng không được. Thấy Hà lão đầy mặt không tin, Lương Phi cũng không giải thích nhiều, mà là cười lấy ra tùy thân mang theo vân cấp cửu châm, tiếng như nước chảy mây trôi nói. Hà lão, nếu như ngươi nguyện ý nhìn mà nói, ta không ngại cho ngươi quan sát một hồi Hoa Hạ truyền thừa ngàn năm châm nướng kỹ pháp. Ha ha ha, Tô chủ nhiệm mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tìm cơ hội để cho Lương Phi làm trò cười cho thiên hạ, tốt báo mình ban đầu bị nhục thù. Bây giờ nghe Lương Phi trong lời nói rõ ràng tồn tại nói khoác mà không biết ngượng thành phần, lúc này phát ra một trận cười ha ha, tay chỉ Lương Phi lạnh giọng nói. Lương Phi, ngươi này ngạo mạn tựa hồ cũng thổi quá mức đi, chỉ bằng trong tay ngươi mấy cây châm, vừa muốn đem nghi nan tạp chứng chữa lành. Ngươi thật đúng là nằm mộng ban ngày, ta cho ngươi câm miệng cho ta, cút ra ngoài, có nghe hay không? Lần này, còn không chờ Tô chủ nhiệm nói hết lời, Hà lão đã là nổi giận đùng đùng hướng về phía hắn lớn tiếng quát. Này Hà lão tính tình mặc dù cao ngạo, nhưng là cái có thật học vấn lão thầy thuốc, hắn mặc dù đối với trung y hiểu không nhiều, nhưng bên người lại có rất nhiều lão trung y bằng hữu, tự nhiên cũng là mưa dầm thấm đất địa học đến một ít liên quan tới trung y kiến thức. Đối với thuật châm cứu, hắn mặc dù là một chữ cũng không biết, nhưng đối với châm cụ, nhưng là từng có một ít nghiên cứu. Mà khi hắn nhìn đến Lương Phi lấy ra bộ kia châm cụ, ẩn nhiên gian chảy xuôi một loại cực kỳ khí tức thần bí lúc, liền theo bản năng cảm giác, đây tuyệt đối là một bộ cực phẩm thần châm. Lương Phi có khả năng vận dụng này châm, hắn châm nướng thần kỹ, dĩ nhiên là không phải thổi phồng tới. Nhìn đến bộ này châm cụ lúc, chẳng biết tại sao, đối với Lương Phi, Hà lão bất ngờ gian liền nhìn với con mắt khác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão, người không nên bị hắn lừa gạt, tiểu tử này chính là một vô lại, hồi trên. Tô chủ nhiệm mặc dù là Tân Dương Bệnh viện thành phố nội khoa chủ nhiệm, nhưng Hà lão là tỉnh lập bệnh viện trực tiếp xuống chuyên gia, chẳng những không chịu hắn quản, Tô chủ nhiệm còn phải muốn thường xuyên nhìn Hà lão sắc mặt hành sự. Hiện tại, bị Hà lão ngay trước mọi người quát, điều này làm cho Tô chủ nhiệm cảm giác có chút không xuống đài được, nhưng lại không dám đắc tội vị này tôn thần, chỉ đành phải bất đắc dĩ lần nữa khuyên Hà lão. Ra ngoài, nơi này đã không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lương Phi trong tay thần châm vừa hiện, Hà lão liền phảng phất như thấy được một màn y học kỳ tích tiên sinh bình thường, càng khiến cho hắn muốn khẩn cấp chứng kiến cái này kỳ tích. Lập tức cũng là không chút nào cho Tô chủ nhiệm mặt mũi, đưa tay hướng hắn nhắm thẳng vào đạo. Chuyện này, ta, Tô chủ nhiệm thần tình lúng túng tận cùng, hai cái đôi môi không dừng được run rẩy, trong lòng mặc dù giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám ở Hà lão trước mặt phát tác. Ở nơi đó quấn quýt thật lâu, cuối cùng vẫn ánh mắt buồn bã, dám cũng không dám lại thả một cái, chỉ đành phải ảo não đi ra ngoài. Nhìn đến hắn bộ kia đau đến không muốn sống vẻ mặt, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn cười. Hắn nhìn trộm cùng Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm liếc nhau một cái, phát hiện trên mặt bọn họ đều là hiện ra vui mừng. Xem ra, đối với cái này làm người ta ghét Tô chủ nhiệm, mọi người đều là rất muốn trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Người tuổi trẻ, bây giờ không có người tại bên cạnh om sòm rồi, người nhanh biểu diễn một chút ngươi thần châm tuyệt kỹ đi. Đem Tô chủ nhiệm mắng đuổi đi sau đó, Hà lão trên nét mặt cũng là ẩn tàng không che giấu được kích động, lúc này mới có chút hưng phấn nói với Lương Phi. Thật xin lỗi, Hà lão, ta phải được sửa chữa ngươi cách nói. Lương Phi nghe vậy, nhưng là đem nhướng mày một cái, nói. Thuật châm cứu, cũng không phải là biểu diễn, mà là trị bệnh cứu người phương pháp. Đúng, đúng, là ta tiếng nói lầm, ta xin lỗi, châm nướng đúng là trị bệnh cứu người thuật. Hà lão sau khi nghe xong, liên thanh gật đầu, mặt ngậm áy náy nói với Lương Phi. Mời tiểu ca là bệnh nhân châm cứu. Lương Phi đưa mắt hướng Hàn Vân Phàm nhìn, thấy Hàn Vân Phàm thần sắc tràn đầy mong đợi cùng vẻ lo âu, liền cười nói. Vân Phàm, yên tâm đi, không có vấn đề. Thật ra thì, Hàn Vân Phàm đã sớm theo Thẩm Nhược Phong nơi đó nghe nói qua Lương Phi y thuật tinh xảo. Lần trước Thẩm Hinh trúng độc, ngay cả những thứ kia bệnh viện lớn các chuyên gia đều thúc thủ vô sách, nếu như không là Lương Phi vì đó trừ độc, hậu quả khó mà lường được. Hàn Vân Phàm trong lòng vốn là đã sớm tồn để cho Lương Phi tới vì đó phụ thân chữa bệnh ý tưởng, chỉ là một mực ngượng ngùng mở cái miệng này. Bây giờ thấy Lương Phi lại chủ động yêu cầu vì đó cha chữa bệnh, vui mừng, thật sự là khó mà ức chế phần này tâm tình kích động. Được, A Phi, xin mời đi theo ta. Ôm phần này tâm tình kích động, Hàn Vân Phàm đem Lương Phi nghênh vào phụ thân phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Hàn Viễn Chính vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường, đôi môi chặt hợp, thỉnh thoảng thân thể phát ra một trận lạnh run, thần trí một mực thuộc về nửa tỉnh nửa chìm bên trong, Lương Phi càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, Hàn Viễn loại bệnh này, nếu quả thật đối với hắn tiến hành khai đao, cho y ta đã thấy vô pháp đạt đến là muốn hiệu quả, ngược lại đối với hắn tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. 3. Hàn Vân Phàm cũng là hiếu tử, nhìn đến cha bộ kia thống khổ dáng vẻ. Trong lòng của hắn càng là rất cảm thấy thống khổ, vội bước lên trước, nắm chặt phụ thân tay. Vân Phàm, tin tưởng ta, phụ thân ngươi không việc gì. Lương Phi kiên định nhìn Hàn Vân Phàm liếc mắt sau đó, liền lấy ra vân cấp cửu châm, lấy kim châm độ huyệt chi pháp, bắt đầu chậm rãi vận khí, phân biệt đối với Hàn Viễn sau ót cùng trên cổ mấy chỗ thần kinh đại huyệt nơi hành châm. Tí ti linh lực, thông qua châm thể. Giống như nước chảy mây trôi theo Lương Phi trong cơ thể chậm chạp chảy ra, tiến vào Hàn Viễn trong cơ thể sau đó, thuận tiện lấy mắt trần có thể thấy thần kỳ tốc độ, bắt đầu tu bổ Hàn Viễn trong đầu hao tổn hệ thống thần kinh, cũng đem trong đầu chất chứa ư huyết cho chậm thích xuống. Lương Phi hành châm tốc độ, mặc dù là cực kỳ chậm chạp, nhưng nhìn vào trong mắt mọi người, nhất là Hà lão trong mắt, càng là giống như phiên giang đảo hải bình thường kinh tâm động phách. Hắn mặc dù cũng không quá biết thuật châm cứu, liền đã từng gặp qua một ít lão trung y hành châm bố huyệt. Mà nhìn lại Lương Phi thủ pháp, vậy mà cùng những thứ kia lão trung y hoàn toàn không có khác thường. Hơn nữa, coi bộ kia chìm định như thường dáng vẻ, thủ pháp tựa hồ càng sâu cho hắn nhìn thấy qua sở hữu trung y cao thủ. Này, làm sao có thể? D ao, N lo, A D E, B, O, OK, M. Ớ y nhớ tt, ạ y t duy n. Thích c ót, e, nét phải biết, trung y là cái yêu cầu lâu dài tích lũy mới có thể có đại thành tựu y học. Trung y thuật lên, từ xưa liền chưa có thiếu niên thần y, mà bây giờ, Lương Phi xuất hiện, bất ngờ đã đổi mới Hà lão đối với trung y nhận thức, khiến hắn cảm giác, Lương Phi y thuật, quả thực so với hắn nhìn thấy qua sở hữu trung y đều cao minh hơn. Cách chương.